Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 52 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 52. Lên xe rời đi, lúc này Lâm Kỳ Chiêu thể hiện sự thực dụng của mình. Hắn đích thân mở cửa xe, đuổi lái xe xuống, mời Mộc Trần lên xe. Sau đó hắn tự mình ngồi ở ghế sau. Khi xe bắt đầu lăn bánh, hắn hào hứng hỏi: xem ra chắc hẳn đây là số đồ ăn trộm mà Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình chưa kịp tiêu thụ đúng không? Chắc chắn rồi. Bọn chúng muốn đẩy tôi khỏi Hàng Châu chính là sợ tôi phát hiện ra hang ổ của chúng. Mộc Trần rốt cuộc cũng hiểu vì sao y được đưa vào vụ trộm mà không cần mình cũng được kia. Thực ra chúng chỉ muốn kiếm cái cớ hợp lý để tống khứ mình thôi. Cảm ơn cậu, Tiểu Mộc. Cuối cùng cậu vẫn quay về, tôi không nhìn nhầm cậu. Thân lệnh thần nói: anh đừng có vờ vịt. Tới mức này rồi, nếu như tôi không về, đám cảnh sát các anh chẳng cần chứng cứ gì vẫn phát lệnh truy nã tôi, bắt tôi trước tiếng sau đúng không? Không tìm thấy nghi phạm thì lấy nội tuyến ra khai đào, tôi là gì đám cảnh sát các anh chứ? Mộc Trần khinh bỉ nói: làm gì có chuyện đấy, cậu nghĩ tôi thành loại người nào thế? Thân lệnh thần cố ý nói, mắt nhìn ra sau qua gương chiếu hậu. Lâm Kỳ Chiêu bị nói trúng tim đen, nát mặt im thít. Không ngờ Mộc Trần lại nói: cứ phát lệnh truy nã đi, bước này vẫn phải làm thôi. Chẳng lẽ anh không nghe ra được điều gì từ lời của Già Bảo Thạch à? Có người trong đội ngũ chúng tôi đã bắn tin cho chúng trước khi hành động để chúng di chuyển tăng vật. Còn nữa, tôi cho anh biết, trong vụ án ngày hôm nay có người mới. Tôi đoán chừng bọn chúng không có ý đồ gì tốt đẹp đâu. Chắc hẳn là chuẩn bị di chuyển tầm nhìn để đám người tới từ trời Nam biển Bắc này thay chung gánh tội. Lâm Kỳ Chiêu mãi mới có cơ hội nói xen vào: chắc là vậy, có người đã chụp ảnh các anh từ phía sau và còn tố cáo những người nhặt được đồ cổ. Cách phá hoại mạch điện ở bãi đỗ xe dưới lòng đất cũng giống hệt phương pháp 2 năm trước. Vậy thì càng nên phát lệnh truy nã, làm đi. Mộc Trần dùng lần nữa: làm thế có thích hợp không? Lâm Kỳ Chiêu lúc này lại có chút xấu hổ. Phát đi, đây là kế hoãn binh của bọn chúng, sẽ có người thích cảnh này lắm đấy. Thân lệnh thần quyết đoán nói: ngoài ra dùng danh nghĩa truy nã tôi để bắt luôn cha với mẹ kế tôi, tốt nhất là hoàn toàn cách ly bọn họ. Mộc Trần biết sự nguy hiểm của đám người đó, y không muốn làm liên lụy tới người khác. Hả? Lâm Kỳ Chiêu giật mình. Làm đi. Thân lệnh thần nổi nóng, hắn biết chàng trai này dù tỏ ra lạnh lùng ra sao, rốt cuộc vẫn quan tâm tới người nhà, y không bỏ trốn, một phần là vì lý do này. Lâm Kỳ Chiêu lập tức an bài, xe vẫn phóng nhanh tới mục tiêu. Khi đến nơi, chiếc xe cảnh sát đã được thay thành xe dân dụng. Đây là xe được Mộc Trần ngang nhiên lấy danh nghĩa trưng dụng giữa đường. Xuống xe, Mộc Trần dẫn theo hai người để khi thế tiến vào cửa hiệu đồ chơi ở đầu phố thương mại. Mới mở cửa, thân lệnh thần giật mình khi thấy trong cửa hàng có một đội ngũ mấy chục người, tất cả đều cúi đầu chào đồng thanh hô: Mộc ca đã về. Cảnh tượng này cũng khiến Lâm Kỳ Chiêu chấn kinh. Phong cách xã hội đen đặc sệt này khiến hắn nhận ra mình thực sự đánh giá quá thấp độ tiến đỏ này. Mộc Trần khẽ gật đầu. Đây là đám lưu manh đã theo y kiếm tiền từ khi thành lập đội du kích lưu manh. Lợi ích chung đã trói buộc bọn họ vào với nhau thành đội ngũ giàu sức chiến đấu lại trung thành. Y đi tới đầu, đám đông tự động tác đa tới đó, tiến thẳng tới chỗ Hoàng Kim Bảo ở sau quầy. Tên này bị nhét đầy một đống bùn đất đủ màu sắc. Vừa thấy Mộc Trần đến, liền vội vàng đứng dậy. Không ngờ đại hộ nô lại giữ chặt hắn. Hắn vội vã nhổ đống đất nặng ra, lắp bắp nói: Mộc ca, Mộc gia, anh làm cái gì vậy? Mày nói xem, tao làm gì? Tao thật lòng mời mày cùng xây dựng thành phố văn minh. Mày thật không có nghĩa khí, tính kế sau lưng tao, khiến tao bị bắt đi, suýt nữa không thể quay về được. Mộc Trần vả nhẹ nhẹ vào mặt hắn vài cái. Đừng chối, đồng bọn mày khai ra rồi. Hoàng Kim Bảo không hiểu gì hết, rõ ràng là Mộc gia được bên trên mời đi, sao lại bị bắt? Mộc gia, làm gì có chuyện đó chứ à, không phải anh đừng lên chức sao? Nhưng tao không muốn lên chức, tao thích ở nơi này. Tao hỏi mày, có phải Giảo Bảo Thạch nói với mày biết chỗ bọn tao ăn cơm, sau đó mày thông báo cho ai đó không? Mục Trần gần giọng hỏi. Tôi... Hoàng Kim Bảo nhìn thấy trận trước mắt, run run nói. Làm gì có ạ? Mục Trần ấn điện thoại, phát một đoạn ghi âm lời khai của Giảo Bảo Thạch. Nghe xong, Đại Hồ Lô tức giận đến mặt đỏ phừng phừng. Bây giờ mới hiểu đó tại sao hôm đó mình lại bị bắt một cách vô lý, rồi bị bọn cảnh sát đánh đập. Hắn giận dữ đá huỳnh huỵch vào người Hoàng Kim Bảo, khiến tên đó khóc lóc kêu cứu. Đại Hồ Lô vẫn chưa nguôi giận mắng: còn mẹ nó, hóa ra là mày khiến tao bị cảnh sát đánh một trận thê thảm, thằng chó chết. Đám lưu manh còn lại nhao nhao chửi bới, chửi thằng phản bội, còn chửi luôn cả cảnh sát. Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu, hai vị cảnh sát lúc này được trải nghiệm cảm giác một mình giữa bầy sói là thế nào, đều run rẩy không dám đổ mồ hôi. Đội ngũ mấy chục người này, ngay cả cảnh sát điều cả đại đội tới cũng không dễ xử lý. Hiện tại phương án duy nhất chỉ có thể dựa vào vị lão đại của thế giới ngầm này để giải quyết thôi. Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này để tao tự tay giải quyết. Đại Hồ Lô, đưa bọn họ ra ngoài. Mục Trần ra lệnh rồi tìm một sợi dây trói Hoàng Kim Bảo lại. Đại Hồ Lô có chút lo lắng, nhưng Mộc Trần lực hắn một cái, hắn hiểu ý, ngoan ngoãn đuổi hết đám lâu la ra ngoài. Còn lại bốn nhân viên cửa hàng, họ đứng yên, ngoan ngoãn tựa vào góc tường, hai tay ôm đầu. Lúc này, Mộc Trần bắt đầu tiến tới, cúi người hỏi Hoàng Kim Bảo. Hoàng Kim cậu, mày nói đi, chuyện ân oán giữa chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta là một nhà mà, có gì ân oán đâu, không thể để tôi gọi điện cho Qua Ca, để anh ấy nói với anh. Hoàng Kim Bảo không phải kẻ ngốc. Mộc Trần sầm mặt. Bây giờ nơi này là của tao, Qua Ca đi rồi, không còn liên quan gì nữa, tao chẳng có gì để nói hết. À, muốn vượt quyền đôi, Hoàng Kim Bảo nhỏ giọng nói. Huynh đệ, nghe tôi nói một câu đi, những người đó anh không trêu chọc vào được đâu. Tao cũng biết thế, cho nên tao cũng phải kiếm một bố lớn thì mới đi được chứ. Nghe nói thứ tăng mao cất giấu đều ở trong tay mày, chia cho tao một nửa, chúng ta cao chạy xa bay. Cái gì? Anh đến vì chuyện này à? Hoàng Kim Bảo hoảng sợ, bắt đầu run rẩy môi cứng đờ nói. Mộc gia, mạng anh cứng còn chịu được, còn mạng tôi nhỏ thì e là không giữ nổi. Ai dám động vào đồ của Ngũ Ca chứ? Cái kết của Từ Cương tôi không tin anh không rõ. Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu vừa nghe tới danh xưng Ngũ Ca thì mừng rỡ, biết tìm tới đúng nơi rồi. Nhưng nếu mày không nghe lời tao, kết cục của mày tao đảm bảo là mày không thể tưởng tượng nổi. Mọi người lục soát cho tôi. Mộc Trần lớn tiếng ra lệnh cho Thân Lệnh Thần, Lâm Kỳ Chiêu. Hoàng Kim Bảo sợ hãi định đứng dậy nhưng lại bị y đập mạnh vào đầu gối, đau đến mức hắn không ngừng rên rỉ. Đất dễ tìm, sau kệ hàng là cửa vào tầng hầm. Thân Lệnh Thần ở mặt này cực kỳ sở trường, nhanh chóng bẻ khóa, kéo nắp sắt lên, sau đó cùng Lâm Kỳ Chiêu theo từng bậc thang mà xuống. Trong kho hàng dưới đất này, giữa đống bao bì đồ chơi, họ mở hai chiếc thùng gỗ, tức thì niềm vui tràn ngập trên mặt. Nào là đồng hồ, vòng tay, túi xách các thương hiệu xa xỉ được đóng gói thành từng lô, còn có các loại ngọc, trang sức được phân loại rõ ràng. Khi mở thêm một chiếc thùng nữa, Thân Lệnh Thần cười nói: bọn trộm này ngay cả giày dép cũng không tha. Một thùng giày nữ, Lâm Kỳ Chiêu nhìn qua rồi nói: giày nữ hàng hiệu, chúng chuyên lấy đồ từ hành lý và biệt thự cao cấp, cái gì có thể mang đi đều lấy hết. Đừng xem thường mấy đôi giày này, mỗi đôi có giá lên đến vài nghìn đồng đấy. Hà hà hà, đám trộm này gặp phải khắc tinh rồi. Tới giờ Thân Lệnh Thần mới thực sự nhẹ nhõm, tăng vật tìm thấy rồi, chuyện tiếp theo sẽ dễ triển khai thôi. Tiếp theo làm gì đây? Tôi đề nghị tạm thời đừng dùng lực lượng cảnh sát địa phương. Những băng nhóm ăn sâu bám rễ thế này rất có thể có quan hệ với người của chúng ta. Nếu tin tức lộ ra, chắc chắn sẽ làm kinh động đến kẻ khác. Lâm Kỳ Chiêu nói. Cậu lập tức điều một đội đến. Còn về cảnh sát địa phương, tôi có người có thể dùng. Chỗ này phải giữ chặt, hơn nữa phải tuyệt đối bảo mật. Tôi sẽ lo liệu, cậu cứ trông coi ở đây. Thân Lệnh Thần nói, quay người lên lầu. Nhưng vừa bước lên liền thấy Mộc Trần đang tiếp tục hành hạ Hoàng Kim Bảo. Mộc Trần khuyên mãi thêm vài cú đá, lột giày, kéo tật nhét vào miệng Hoàng Kim Bảo. Kẻ nào chọc giận Mộc Trần e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Một bàn tay đặt lên vai Mộc Trần. Thân Lệnh Thần ghé tai nói vài câu, y ngạc nhiên. Bảo tôi canh chừng chỗ này à? Anh đùa phải không? Bao nhiêu người như thế, chẳng may tuần tra nhìn thấy thì phiền toái to. Không còn cách nào khác, điều người từ Thượng Hải mất hơn một tiếng, còn nếu tôi điều người tại địa phương thì cần khoảng nửa tiếng. Quan trọng là không được để lộ tin tức, phải thẩm vấn gấp. Thân lệnh thần hết cách thật, đang thời kỳ phi thường, hắn cũng không ngại dùng cách phi thường. Được, vậy anh nhanh lên. Mục Trần tiến thân lệnh thần ra cửa, hắn vừa lên xe liền rời đi. Nhưng ngay trước cửa, tình hình lại trở nên khó xử. Dưới mái hiên, một đám đông đang đứng chờ, ai nấy đều là những kẻ thường xuyên bị cảnh sát truy đuổi. Nếu để bọn họ biết mình đang giúp cảnh sát, danh tiếng của Mộc Gia trên giang hồ chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Còn mẹ nó, mình đúng là suy nghĩ chưa lập trường đại ca giang hồ rồi. Đại Hồ Lô ghé lại hỏi kế. Đại ca, làm sao đây? Không thể ở lâu quá đâu, lỡ cảnh sát tuần tra thấy tụ tập đông người lại đuổi chúng ta đi mất. Lời vừa mới dứt thì chiếc xe điện ánh hai màu xanh đỏ le lên đi tới. Mộc Trần muốn tát hắn một cái. Còn mẹ nó, đúng là cái mồm quạ mà. Toàn bộ vào cửa hiệu mau. Họa vô đơn chính, loạn càng thêm loạn. Bên trong vừa lớn lòng một cái, có tên lưu manh vô tình nhìn thấy hét lên. Chết mẹ, Hoàng Kim Cầu chạy rồi. Nhanh, bắt lấy hắn. Mộc Trần cuống lên, lao vào trong. Hoàng Kim Bảo vừa được nhân viên cởi dây trói ở chân, đang chạy về phía sau. Mộc Trần vội vừa lấy một chiếc ghế gầm lên rồi ném thẳng. Đâm. Chiếc ghế đập trúng lưng Hoàng Kim Bảo, hắn hét thảm một tiếng rồi ngã sóng xoài xuống đất. Đám nhân viên trong hiệu sợ hãi lấy tay che mặt, hét lên chói tai, nhưng ngay lập tức bị đám lưu manh ùa vào hoàn toàn nhấn chìm. Nhanh lên, đẩy hết chúng xuống dưới. Mục Trần mở nắp hầm dưới đất rồi không chút do dự đẩy Hoàng Kim Bảo cùng với nhân viên cửa hàng xuống. Vừa cài chốt xong y quay người thì đám đàn em đã vội vã lôi ra phía sau. Một tên hốt hoảng hét lên. Đại ca ơi, cảnh sát tới rồi. Còn nửa tiếng nữa, nhưng chưa được mấy phút đã không giữ nổi. Bảy cảnh sát tuần tra thấy nơi này có vẻ như đang gây rối, mấy người cầm dùi cui chống bạo động chỉ trỏ, quát tháo rồi xông thẳng vào cửa hiệu. Công việc của cảnh sát tuần tra không hề dễ dàng, đặc biệt là ca đêm. Anh không bao giờ biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, nào là gái đứng đường, giật túi sách, trộm cắp hay tham gia đủ loại hoạt động kỳ lạ khác. Với đám đông hỗn loạn như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Cảnh sát dẫn đội đi đầu hùng hùng hộ hộ chạy tới quá to. Đứng lại, phía trước đứng lại ngay, làm cái gì thế hả? Lùi lại, xung quanh lùi lại cho tôi. Lại có cảnh sát đe dọa đám lưu manh lạ mặt. Bảy tám người đi cùng nhau, cho nên dũng khí không thiếu. Vừa quát tháo vừa tiến vào, ai ngờ vừa bước vào cửa hiệu, họ có chút ngần ngại khi thấy phía trong đầu người nhung nhúc. Vừa định sơ bộ đàm vừa thắt lưng gọi chi viện, thắt lưng có cảm giác đụng chạm, khiến hắn quay lại. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng tay, rồi lời nói lập tức biến mất. Một người trong nhóm nhìn thấy cảnh đó, giật mình sợ hãi. Vừa chỉ tay định hô hoán, thì bùm một tiếng, cửa hàng mất điện. Lúc này, một cảnh sát tuần tra vừa mới đi tới cửa, bị đại hồ lô ở bên ngoài chơi xấu, đẩy mạnh một cái rồi đóng sầm cửa lại. Các huynh đệ, trước đây mọi người đã bao nhiêu lần bị mấy thằng cảnh sát chó má này đùa chạy khắp phố. Chúng ta vốn không có thù oán gì với chúng, vậy mà con mẹ nó, chúng lại không cho chúng ta một con đường sống. Giờ tốt rồi, chặn hết đường cho tôi, không ai được phép chạy. Trong bóng tối, Mộc Trần hô hào. À, phải lắm, có thù phải báo. Đúng, lần trước phạt tôi mấy nghìn, phải ăn bánh mì nước lá cả tháng. Đánh chết mẹ chúng đi. Ê ê, bọn mày dám tấn công cảnh sát à? Mày là hiệp cảnh, cứ thứ công nhân tạm thời vừa vịt cái đám. Đánh mày đấy, mày biết tao là ai không? Còn mẹ nó, mày có bằng chứng không? Cuộc chiến bắt đầu ngay lập tức. Tất cả đều là những kẻ sống lang thang ngoài phố, không thiếu những tên chuyên tranh thủ cơ hội ném đá xuống giếng, không thiếu kẻ thô nát thuận tay dắt lợn, không biết lợi dụng lúc tối trời ưu thế áp đảo có mà điên. Thế là cuộc đối đầu quyết liệt nổ ra. Một cảnh sát định kêu cứu thì ngay lập tức bị cướp mất bộ đàm. Một cảnh sát khác định lấy điện thoại, nhưng bất ngờ cảm thấy có rất nhiều bàn tay chui vào túi mình. Khi hắn có cơ hội sờ tới, không chỉ điện thoại mà cả ví tiền cũng biến mất. Trong một khoảnh khắc, những dải phản quang trên người bảy tám viên cảnh sát trở thành mục tiêu rõ ràng nhất. Một vài người có kỹ năng tốt thay phiên nhau dùng gậy quét qua mấy tên lưu manh. Họ đứng dựa lưng vào nhau tạo thành một đội hình chiến đấu. Vừa ổn định liền bình tĩnh, vừa bình tĩnh liền biết sợ. Đám lưu manh người đông thế mạnh không dám xông lên nữa. Một tiếng tách vang lên, điện được khôi phục. Vừa kịp thích nghi với bóng tối, họ lại bị một luồng sáng chiếu vào mắt. Khi mở mắt ra, có người xoay một phát ném cả đống tiền mặt vào vòng tròn của cảnh sát tuần tra. Ngay lập tức, ánh mắt của những tên lưu manh kia sáng lên, cả đám lao vào như cơn bão, phá tan tường gậy, bất chấp mọi thứ lao vào những tờ tiền. Một giọng nói lại vang lên, kích động đám đông. Các huynh đệ, mọi người đã thấy chưa, đoàn kết là sức mạnh, chỉ có đoàn kết mới có lối thoát. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, cảnh sát chẳng là cái gì, cứ tạo thành tường người, ai dám phản kháng thì đánh, có chuyện gì cứ để Mộc Gia tôi gánh. Á, định mệnh chúng mày. Nghe thấy chưa, chuyện của Mộc Gia mà bọn cảnh sát chúng mày cũng dám quản à? Lột cảnh phục của bọn chúng, vinh vào cái chó gì? Bốp, huỵch, hự, á. Tiếng đấm đá, tiếng kêu la vang lên không dứt, hiện trường đã không thể kiểm soát được nữa. Được sự chống lưng của Mộc Gia và những đồng tiền đỏ rực nằm rải rác trên đất, được kích thích bởi tiền, đám lưu manh phấn khích xông tới với khí thế không thể ngăn cản. Chúng vừa cướp bóc vừa đánh đập, khiến đám cảnh sát bị vây kín không có lấy một cơ hội phản kháng. Gậy bị giật mất, mũ bị quật bay, thậm chí áo quần cũng bị xé rách. Chỉ trong vài phút, những đồng tiền trên đất đã biến sạch sẽ. Khi đám đông dừng lại quay lại nhìn, bảy viên cảnh sát như nữ nhân bị lăng nhục, ngồi co ro, đầu gục xuống không dám lên tiếng. Trong vòng vây của đám lưu manh, vài người cầm theo dây thắt lưng chính là của những viên cảnh sát bị chúng cởi ra. Chúng cười nhạo nhìn những đám cảnh sát bị bắt giữ. Đây chính là lần đầu tiên lưu manh đối đầu với cảnh sát mà chúng thắng. Quả thật chỉ có đoàn kết mới tạo ra sức mạnh. Ai nấy tràn trề tự tin. Mẹ nó, cảnh sát cũng bị đánh rồi, sau này còn sợ ai nữa? Đại Hồ Lô sợ đến mức mặt mày tái mét. Với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, hôm nay mà làm thế này có lẽ không xa cái chết là mấy. Hắn len lút đến gần Mộc Trần, hai người trốn sau kệ hàng. Đại Hồ Lô hỏi: Đại ca, anh bị làm sao vậy? Không muốn sống nữa à? Chúng ta đánh cảnh sát thì làm sao còn làm ăn ở đây được nữa? Nhìn thời gian mới được có 10 phút, vẫn phải cố thủ nơi này. Mộc Trần nghiến răng nghiến lợi nói: Sai rồi, tôi muốn sống trong anh hùng một lần, chẳng lẽ anh không muốn? Nói chuyện với Đại Hồ Lô cần có một lối tư duy đặc biệt, mà Mộc Trần rõ ràng rất hiểu cái logic này. Chỉ cần một câu kích động, Đại Hồ Lô liền ngẩng cao đầu nói: Có gì phải sợ, chỉ là đánh bọn họ một trận thôi mà, cùng lắm thì sau này lại bị chúng đánh lại chẳng sao cả. Đúng, sợ chó gì, không kiếm ăn được ở đây thì đi chỗ khác. Anh dẫn theo mấy người lấy xe điện của bọn họ đi, tìm đại một đống rác rồi vứt đi. Mộc Trần suối bày, thấy Đại Hồ Lô không hiểu, Mộc Trần kéo hắn lại ghé tai giải thích: Anh với Lưu Dương, Tiểu Thất dẫn một nhóm huynh đệ thân cận nhất của chúng ta lấy xe đi, rồi khóa cửa từ ngoài, sau đó làm xong việc tôi sẽ đi cửa sau. Tôi hiểu rồi, với xe không ai biết chúng ta đang làm chuyện xấu trong này. Nhiều người như vậy biết ai vào ai chứ, ngày mai chắc chắn sẽ có người gây phiền toái cho Hoàng Kim Cẩu. Đại Hồ Lô vỡ lẽ cười toét miệng: Xem đi, ai dám nói anh ngốc, biết cầu vu oan rồi. Tôi dạy thêm cho anh một chiêu nữa, đi tìm vợ của Hoàng Kim Cẩu, nói với cô ta Hoàng Kim Cẩu bị bắt rồi, bảo cô ta mau mau chạy đi, trốn kỹ vào. Cái đầu toàn chủ ý xấu của Mộc Trần bắt đầu chạy hết công suất. Thế là sao? Kiếm vài đứa cưng bức vợ hắn còn hơn. Đại Hồ Lô nổi lòng ác độc, bị thằng chó văn đứng cho cảnh sát còn chưa báo thù. Này này, chứ cô ta thì hay gì chứ, đợi cô ta bỏ trốn thế nào cũng mang theo đồ có giá trị đúng không? Mộc Trần hay mắt. À, hiểu hiểu, cách này hay lắm, để tôi làm cho. Đại Hồ Lô hưng phấn gọi theo mấy người, đều là người đã từng theo hắn trốn chạy khỏi vụ truy bắt lần trước, có thể tin tưởng. Rời khỏi cửa hiệu, khóa cửa từ bên ngoài, 7-8 tên lưu manh chiếm lấy hai xe tuần tra điện của cảnh sát nghênh ngang bỏ đi. Cùng lúc ấy, đèn bên trong cửa hiệu tắt ngúm, ở bên ngoài nhìn vào không thấy được gì nữa. Có điều Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh, những người tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối, sợ đến mức không nói nên lời. Dù có phát huy trí tưởng tượng đến đâu, họ cũng không thể tưởng tượng được rằng Mộc Trần có thể phát triển đến mức này. Hơn nữa, bảy viên cảnh sát vừa vào đã như hòn đá chìm dưới biển, không có chút tin tức nào, không biết chuyện gì xảy ra. Chắc là sếp của chúng tôi đi vào trong đó mang thân phận ra nói rồi. Cấp dưới của Lâm Kỳ Chiêu nói như thế. Họ không sao đâu. Anh bị ngốc à? Dám khoe thân phận cảnh sát ta ở đó, có mà bị đánh thành đầu heo luôn. Không nhìn thấy vừa rồi loạn ra sao à? Tình thế như vậy, cảnh sát ít tiếng nói nhất đấy. Quách Vĩ mắng. Đám người đó là ai vậy? Một cấp dưới khác hoang mang. Phó chính ủy Thân cũng vào rồi, sao đi ra không có việc gì? Sếp chúng tôi còn đang ở bên trong đó đấy, sẽ không có chuyện gì chứ? có nên báo cáo? Đừng suy nghĩ lung tung, ngồi đợi tiếp ứng đi. Đám cấp dưới của Lâm Kỳ Chiêu thì chẳng hiểu gì, lòng như lửa đốt. Còn Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh có thể đoán ra được, ngăn cản đám kia làm bừa, lúc này đợi chỉ thị là quyết định sáng suốt nhất. Cùng lúc ấy, Trần Thiêu Dương vội vã đi đến đội 5. Thời gian qua hắn bị đình chỉ công tác, chẳng biết làm gì ngoài tìm cách xoa dịu nỗi buồn bằng rượu. Đột nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ Thất Lệnh Thần, vừa rời khỏi quán rượu liền bắt taxi tới thẳng đây. Xuống xe thì Thất Lệnh Thần đã đợi sẵn ở đó. Trần Thiêu Dương kính lễ hô: "Phó Chính ủy Thần, Trần Thiêu Dương báo cáo." Vừa mở mồm ra một cái là hơi rượu nồng nặc bay tới. Thân lệnh thần phải tay vài cái trước mũi, giọng không hài lòng chút nào: "Uống thành thế này còn làm được gì nữa?" Trần Thiếu Dương lè nhè: "Tôi đã bị đình chỉ công tác rồi, còn có việc gì mà làm?" Bị gọi đến một cách khẩn cấp, Trần Thiếu Dương còn tưởng rằng có vụ án quan trọng gì chứ. Nhưng khi nhìn thấy thân lệnh thần chỉ một thân một mình, rõ ràng không phải vậy. Điều này làm hắn cảm thấy thất vọng, chẳng thèm quan tâm nữa, giọng điệu trở nên bất cẩn. Cùng là người thất thế trong sự nghiệp, Thân Lệnh Thần rất nhiều cảm giác này. Hắn vỗ vai Trần Thiêu Dương: "Tôi không nói nhiều lời nữa, có chuyện quan trọng đây, nên chỉ có một câu hỏi, tôi có thể tin tưởng anh không?" "Chính ủy, tôi xuất thân là dân thường, không có nhiều mưu mô, tôi chỉ biết nói thế này, anh tin thì tin, không tin thì thôi." Trần Thiêu Dương không khách khí gì hết, dù sao thì hai người cũng cách nhau hai cấp bậc. Thái độ bất cần như vậy xem ra có vẻ đáng tin cậy. "Tôi muốn báo với anh một tình hình liên quan tới vụ án. Chúng tôi vừa phát hiện được kho dấu đồ ăn cắp của Tăng Mao và Má Quả Phụ. Rất có thể có người trong chúng ta tham gia. Tôi cần người hỗ trợ. Tôi cần nơi để thẩm vấn. Phải giữ bí mật tuyệt đối trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ. Anh có thể làm được không?" Ánh mắt của Thân Lệnh Thần trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh lùng. Mấy câu này còn tốt hơn rồi cho chậu nước lạnh, làm Trần Thiêu Dương tỉnh táo ngay tức thì, kinh sợ tốt lên: "Không thể nào, anh ở tận Thượng Hải mà." Thân Lệnh Thần giơ ngay di động lên, anh chụp từ chính hầm trong cửa hiệu đồ chơi của Hoàng Kim Bảo. Thứ này có sức thuyết phục hơn bất kỳ đâu gì. Trần Thiêu Dương đang nói lên khựng người, toàn bộ tinh khí thần như được ngưng tụ lại. Hắn đã sức vỗ bố mặt, vuốt mặt cho tỉnh táo, không nói một lời chạy thẳng vào đại đội 5. "Tập hợp!" Trần Thiêu Dương đứng trong sân hô lớn. Trực ban bấm nút, còi báo động khẩn cấp vang lên. Những người đang xem TV vội vã đứng dậy chạy. Những người đang tắm thì không kịp lau khô người, chỉ kịp mặc đồ rồi lau đi. Còn có người vừa nằm xuống, không nói lời nào, trực tiếp trượt từ tầng 2 xuống bằng ống trượt. Trần Thiêu Dương là bộ đội xuất ngũ, mang theo tác phong quân đội và đại đội cảnh sát. Thân Lệnh Thần nhìn thấy rất hài lòng. Chưa đầy 2 phút, hơn 20 thành viên trong đội đã tập hợp đầy đủ, đứng thẳng tắp dưới cơn mưa. Người đến muộn nhất là nhân viên trực, nghiêm túc chào và hỏi: "Đội trưởng Trần, đã xảy ra chuyện gì, có cần báo cáo với đội trưởng Lưu không?" "Đúng rồi, còn một vấn đề nữa, đội trưởng bị đình chỉ công tác, liệu có thể dẫn dắt đội ngũ hay không đây?" Trần Thiêu Dương nhìn Thân Lệnh Thần một cái. Thân Lệnh Thần tất nhiên không thể đứng im chờ đợi, trách nhiệm cùng nhau gánh. Hắn kính lễ nói to: "Đây là một nhiệm vụ bí mật, bao gồm cả việc đội trưởng Trần bị đình chỉ công tác đều thuộc phạm vi nhiệm vụ này. Giờ tôi tuyên bố, ngay từ bây giờ phục hồi chức vụ cho đội trưởng Trần Thiêu Dương. Vì vậy tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả nhân viên trực, tất cả đều xuất phát. Nghĩ đội trưởng Trần, chuyện này..." Nhân viên bảo quản hoảng sợ. Việc quản lý vũ khí là một trách nhiệm lớn, chỉ một câu nói miệng ai dám tin. Huống chi vị phó chính ủy Thân này cũng nổi tiếng là người cứng đầu làm càn, lần trước bị kỷ luật đình chỉ chức vụ, chưa biết được phục hồi chưa nữa là. "Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm, còn nếu để lỡ chuyện, anh có dám chịu trách nhiệm không?" Trần Thiêu Dương nổi giận quát. Nhân viên bảo quản không dám ho hay gì nữa, vội vã chạy đến kho vũ khí. Hai người quản lý vũ khí và đạn là riêng biệt. Tất cả các cảnh sát hình sự trong đội nhận súng đạn và phân chia thành nhiều xe tuần tra, lao đi như gió hướng về cửa hàng đồ chơi trong khu thương mại. Trên đường đi bắt đầu thu hồi các thiết bị liên lạc, ai nấy đều cảnh giác như sắp ra trận. "Chính ủy Thân, bên phía các anh có bao nhiêu người?" Lên xe rồi, Trần Thiêu Dương khẩn trương nói: "Mấy chục người." "Mấy chục người mà còn cần chúng tôi giúp à?" Thân Lệnh Thần nói tới chuyện này cũng cảm thấy ái ngại. "Vấn đề là mấy chục người đó đều không phải là người của chúng tôi." "Chừng đấy người lại không phải, trong thành phố này còn có tổ chức nào lớn như thế?" Trần Thiêu Dương không hiểu. "À, thực ra vẫn có đấy." Thân lệnh thần chỉ nói thế mà không giải thích gì thêm. Hắn muốn dự phòng trước nên dặn dò: lát nữa đừng ngạc nhiên nhé, chỉ cần thu giữ đồ, không bắt người. Đống đồ này gần như đã đóng đinh Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình và Hà Thật rồi. Có thể còn có một vụ án lớn hơn phía sau. Sắp đến nơi rồi, chúng ta sẽ gặp họ. Thân lệnh thần liên lạc qua điện thoại đến gần hai chiếc xe đang đỗ. Một người gõ cửa sổ xe, xe dừng lại, người đó bước vào xe là Quách Vĩ, chỉ vào phía trước nói: chính là ở phía trước. Nhưng phía trước làm gì có cái gì? Trần Thiêu Dương bực bội, toàn chuyện lạ kỳ khiến nhiệt huyết của hắn nguội dần. Có đấy, hai chiếc xe tuần tra, bảy cảnh sát tuần tra đều bị bọn họ hạ gục rồi. Hả? Vậy có... Sư phụ, không sao đâu, không lộ tẩy. Bảo vây! Không kịp nói nhiều nữa, xe cảnh sát vừa dừng, tất cả cảnh sát đều căng thẳng, bảo vệ cửa trước, cửa sau và cửa sổ, tay cầm súng, đèn bô sáng. Người muốn xông vào bị thân lệnh thần ngăn lại. Thân lệnh thần ở bên ngoài hô lớn: mở cửa! Cánh cửa vừa mở ra, một nhóm cảnh sát cầm súng xông vào, chĩa súng vào một số người đang đứng dưới cửa hàng và một người đang trốn sau cánh cửa. Một người trong số họ hét lên: ê ê, người nhà, đừng đổ súng! Hả? Chuyện gì thế này? Trần Thiêu Dương nhìn mấy người trên mặt đất, tay chân bị trói, miệng bị bịt kín. Nhìn bộ dạng thì sao giống người của mình vậy? Có một người đang ư ử muốn nói chuyện, hắn xé miếng băng dính bịt miệng ra. Người kia vội vàng kêu lên: đội trưởng Trần, bọn chúng cướp xe cảnh sát, còn thu hết vũ khí của chúng tôi rồi, rất nhiều người. Anh nhận ra tôi à? Trần Thiêu Dương chẳng hiểu gì. Đúng vậy, tôi là người của đội trị an khu thương mại, tôi đã từng gặp anh rồi. Anh ta là người cầm đầu. Người kia vừa nói vừa chỉ vào Mộc Trần. Mộc Trần lấy tay che mặt: ê ê, đừng có vụ án giáo họa được không? Anh không quen tôi. Hả? Đội trưởng Trần, y chính là... Một cảnh sát hình sự kinh sợ lắp bắp: còn bà nói chứ, đây không phải tên đại ca xã hội đen Mộc Trần mà bọn họ muốn bắt lần trước nhưng lại bắt nhầm người à? Quách Vĩ, bắt y, đưa đi. Thân lệnh thần ra lệnh, Quách Vĩ lập tức chùm áo lên đầu Mộc Trần kéo ra ngoài. Hình như có gì đó sai sai. Tên tội phạm liên quan đến xã hội đen này lại ngoan ngoãn như vậy sao? Còn những kẻ tấn công cảnh sát đâu? Đầu óc Trần Thiêu Dương hỗn loạn, chẳng hiểu cái gì cả. Thân lệnh thần không để cho những người trên mặt nhận ra điều gì, chỉ vào an bài: vụ án nghiêm trọng, sẽ giải thích sau. Các anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả canh giữ ở nơi này, không được phép đi đâu hết. Đội trưởng Trần, bố trí cảnh giới. Trần Thiêu Dương an bài cấp dưới vài câu, rồi theo bước chân của thân lệnh thần đến phía sau kệ hàng, kéo nắp ra. Ồ, bên dưới còn có một đám người nữa. Hai người nhảy xuống, Lâm Kỳ Chiêu đã đợi đến sốt ruột, nói một cách khó chịu: các anh cuối cùng cũng đến rồi, vị kia bên trên quậy quá, đợi thêm chút nữa tôi không gánh nổi hậu quả. Tất nhiên là nói chuyện Mộc Trần đánh cảnh sát trên kia rồi, hắn ở dưới tim đập thon thót, không dám thò đầu lên xem tình hình. Trần Thiêu Dương thì chẳng quan tâm chuyện khác, hắn chạy thẳng tới mấy thùng tang vật, mở ra cả ba chiếc nhìn một lượt. Toàn bộ tâm kế từ đây được cởi bỏ. Hắn không sai, hắn không làm gì sai cả. Xúc động một hồi, hắn quay sang thân lệnh thần liên tục nói: Chính ủy thân, cảm ơn anh. Đều là vì nhiệm vụ thôi mà. Thân lệnh thần xua tay: vẫn phải cảm ơn anh. Những thứ này nếu có thể đưa ra ánh sáng thì tôi cũng có thể quay trở lại được rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Trần Thiêu Dương thật lòng cảm kích, là người trong nghề đấy. Nhưng việc này tương đương cho hắn một công lao, hắn nợ một ân tình lớn. Đừng vội nói mấy chuyện này, còn nhiều thứ để làm lắm, không cho anh hưởng lợi dễ thế đâu. Chính ủy, anh cứ hạ lệnh đi, cho dù là ngày cuối cùng làm cảnh sát, tôi sẽ không để anh phải mất mặt. Đưa người này đi thẩm vấn đột kích ngay lập tức, giữ bí mật, đồng thời không được tùy tiện giao cho người khác. Anh ở đây đợi và hợp tác với người của Thượng Hải. Thân lệnh thần thận trọng căn dặn. Lâm Kỳ Chiêu đưa điện thoại cho Trần Thiếu Dương nói: kể từ bây giờ anh chỉ nhận chỉ huy trực tiếp từ phòng điều tra hình sự của sở tỉnh, không nhận lệnh phía Hàng Châu nữa. Chưa giới thiệu, tôi là Lâm Kỳ Chiêu, thuộc phòng huấn luyện đặc biệt của sở tỉnh. À, tôi có nghe nói tới anh. Vâng, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh. Trần Thiếu Dương bất ngờ, hắn biết Lâm Kỳ Chiêu đây là ngôi sao đăng lên trong hệ thống công an, khép chân kinh lễ. Ở bên ngoài, Hoàng Kim Bảo bị trùm đầu đưa lên xe. Năm cảnh sát hình sự được cử đi hộ tống. Sau khi đoàn xe phóng nhanh rời đi, nơi này lại khôi phục sự yên tĩnh. Trong bóng tối mờ, Dọc theo cửa sổ đều là cảnh sát hình sự canh giữ. Xe bên ngoài đều được cất giấu trong sân lớn. Những người trực ban đều bị khóa lại, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Trần Thiêu Dương theo chỉ huy của Lâm Kỳ Chiêu bắt đầu thẩm vấn mấy nhân viên của cửa hàng này. Ở góc tối phía xa có mấy cái đầu chui ra, nhìn thấy xe đi khuất đuôi mới men theo chân tường chạy như bay. Lưu Minh A vừa chạy vừa nói: "Hỏng mẹ rồi, Mộc Ca bị bắt rồi." Lưu Minh B xúc động: "Mộc Ca đúng là trượng nghĩa, bảo chúng ta đi hết, mình anh ấy gánh." "Sao tao thấy cứ sai sai sao ấy, mọi khi cảnh sát bắt người còn náo nhiệt hơn cả chợ phiên, vậy mà hôm nay là im mắng như thế." "Chạy nhanh đi mày, trời mưa to như thế còn đội mưa xem náo nhiệt, mày có bệnh à?" Hai thằng lưu manh lao nhanh ra khỏi đường, chặn một chiếc taxi, vội vàng báo cáo với đại hồ lô và nhị hồ lô. "Hồ lô ca, chúc mừng anh, vị trí đại ca của anh đã được xác nhận, Mộc Gia lại bị cảnh sát bắt đi rồi, chắc là không về được nữa." Giải quyết xong việc ở hiệu đồ chơi, tiếp viện đã tới. Mộc Trần, Quách Vĩ, Thất Lệnh Thân, Lâm Kỳ Chiêu ngồi cùng một xe rời đi. Đi được một quãng xa, y quay đầu lại nhìn về phía cửa hiệu đã bị cảnh sát khống chế. "Có cần phải huy động lực lượng đông đảo như thế không? Nhân vật nhỏ xíu thôi mà." "Anh nói thế, vậy là còn có nhân vật lớn sao?" Lâm Kỳ Chiêu tò mò hỏi. Mộc Trần không tiếp lời mà hỏi lại: "Chuyện của tôi xử lý thế nào rồi?" "Làm chưa, sư trưởng Lâm?" Thân Lệnh Thần hỏi, dù sao hắn là người ngoài, đang kỷ luật, làm nhiều việc không danh chính ngôn thuận như Lâm Kỳ Chiêu. Lâm Kỳ Chiêu cầm điện thoại, yêu cầu đối phương báo cáo, sau đó phía thượng ngài gửi tới một đoạn video. Lâm Kỳ Chiêu nhận được, đưa cho Mộc Trần xem, nói: "Đã đón đi rồi, còn nữa, mẹ kế của anh có vẻ bị ốm nghén khá nặng, nên đã được đưa thẳng đến bệnh viện tư nhân Hoa Kiều. Ở đó có 4 nhóm, mỗi nhóm 3 cảnh sát bảo vệ, anh yên tâm, tuyệt đối an toàn." Mộc Trần như thể không nghe thấy gì, chỉ chăm chú nhìn đoạn video dài vài giây. Trong video, mẹ kế với cái bụng lớn đang nằm trên giường, con trai y ngồi bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Đoạn video này có lẽ đã được quay lén. Tay Mộc Trần run lên vài lần, rồi cậu trả lại điện thoại, buột miệng nói: "Cảm ơn." "Không cần khách khí, điều chúng tôi nên làm thôi mà. Còn nữa, lệnh truy nã với anh đã phát đi toàn bộ cảnh sát, lúc này đơn vị cảnh bộ có trực ban hẳn là đều đã nhận được rồi." Lâm Kỳ Chiêu nói. Quách Vĩ lòng giật đánh thót, sợ Mộc Trần sẽ có phản ứng quá khích, không ngờ y nói cảm ơn. Lâm Kỳ Chiêu định nói gì đó, nhưng Thân Lệnh Thần khẽ vươn tay, trong bóng tối nhẹ nhàng chạm vào Lâm Kỳ Chiêu, ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, để Mộc Trần có chút thời gian bình tĩnh. Đợi thêm một lúc, Thân Lệnh Thần nhẹ giọng nói: "Cha cậu rất quan tâm đến cậu, sau khi cậu mất liên lạc, tôi và chính ủy Trương đã đặc biệt đến gặp ông ấy. Có thể thấy, cũng giống như cậu, có lẽ các quan tâm của ông ấy chỉ không thể hiện ra ngoài mà thôi." "Không cần nói chuyện vớ vẩn, sự quan tâm của ông ta sẽ nhanh chóng có thứ mới thay thế thôi." Mộc Trần lạnh nhạt nói một câu, y không còn mơ màng như lúc mới rời nhà nữa, tuy hơi chạnh lòng chỉ vẹn vẹn là một chút thôi. "Các anh chuẩn bị bao lâu mới thẩm vấn được?" "Chuyện đó tất nhiên mất một chút thời gian rồi, dính líu trọng đại như thế cơ mà." Thân Lệnh Thần đáp. "Đừng trách tôi nói lời khó nghe, thời gian không có nhiều đâu, để bọn chúng biết tin một cái, đứng dưới này sẽ bị cắt đứt ngay." "Vậy thì như sự trưởng Lâm vừa hỏi đấy, có nhân vật lớn nữa à?" "Đúng, có điều tôi không khẳng định được, chỉ là có khả năng thôi, đó là có thể bắt được tên thợ khóa đã gây án hôm nay." Mục Trần bất ngờ tiết lộ. "Ở đâu?" Lâm Kỳ Chiêu ngay lập tức phấn khích quá mức hỏi gấp. Thân Lệnh Thần thì phát hiện ra vấn đề khác. "Người này còn quan trọng hơn cả Hoàng Kim Bảo, sao bây giờ cậu mới nói?" "Chú ý, tôi chỉ nói là có thể thôi." Mộc Trần đương nhiên phải có nước cờ dự phòng cho tình huống tệ nhất, hồi tưởng lại hình tượng của người đó. "Chuyện là thế này, gã này vô cùng bẩn thỉu, ghê tởm, nhìn thấy nữ nhân là nước dãi gần như chảy ra ngay. Ánh mắt hắn cực kỳ thèm khát, hơn nữa còn vô cùng xấu xí, có thể thấy đây là loại người có nhu cầu tình dục quá mức nhưng lại không được thỏa mãn." Nhưng hình dung này lại khiến mấy người trong xe gần ra. "Ý gì đây? Chẳng phải phần lớn nam nhân đều như vậy sao?" Lâm Kỳ Chiêu hỏi. "Anh đang nói về thói quen hành vi sao? Nhưng không có tên tuổi thì tìm người kiểu gì? Hơn nữa các anh còn có cải trang rồi." "Mấy ngày qua tôi đã cho anh rất nhiều ám thị tâm lý." "Ám thị thế nào?" "Ám thị với hắn rằng ở Hàng Châu này có rất nhiều mỹ nữ, phục vụ tốt, tóm lại là bú to ngực trắng thôi. Hơn nữa tôi cho rằng tên này có sở thích đặc biệt, khả năng ăn thích quan hệ tình dục tập thể. Thì tôi nói tới những nơi có chị em song sinh, hắn chảy nước dãi luôn. Tôi vẫn không hiểu. Tôi nói này, các anh có bị ngốc không vậy hả? Tức là tôi ám thị hắn tới Hàng Châu có nhiều chỗ chơi gái thỏa mãn được nhu cầu đặc thù của hắn, dụ hắn tới chứ sao? Lâm Kỳ Chiêu cau mày. Nhưng Hàng Châu lớn như thế, nơi phục vụ cho khách du lịch rất nhiều, sao bắt được, lại còn hóa trang nữa. Còn cần anh nói à? Thế nên khi hóa trang cho hắn, tôi giờ chút thủ đoạn, cáo chọc hắn đôi, dễ tìm lắm. Chỉ cần hắn không kiềm lòng được mà tìm tới đây thì có thể bắt được hắn. Mộc Trần nói với vẻ đầy hứng thú, không cần nhìn cũng biết ý đang cười thầm. Lâm Kỳ Chiêu trầm ngâm, biết chuyện này không hề đơn giản, nhưng nơi ăn chơi như vậy không phải là chỗ mà lực lượng cảnh sát ít ỏi có thể dễ dàng kiểm soát. Hắn lên tiếng. Chuyện này không dễ đâu, nếu không có địa điểm chính xác, thực sự rất khó bắt được. Mộc Trần nhún vai, chán chẳng muốn nói thêm, tên này nhìn cũng sáng rủa, sao ngu như thế. Ha ha, Sư Trường Lâm, chuyện này anh không hiểu rồi. Mộc thiếu gia tìm mãi có, chứ tìm một tên khách làng chơi thì dễ lắm. Thân Định Thần hiểu vấn đề ngay. Lâm Kỳ Chiêu vỗ trán. Ồ, tôi hiểu rồi. Anh Mộc vốn là dân kéo. Phần phía sau may mà kịp dừng lại đúng lúc, nhưng Quách Quý đã bật cười, sợ không khí trở nên ngượng ngùng nên không ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Không ngờ người thoải mái nhất lại là Mộc Trần, y cười nói. Kéo khách dắt gái thôi mà, ha ha. Trước đây tôi là trung gian giữa khách làng chơi và gái mại dâm, bây giờ lại là trung gian giữa cảnh sát và bọn tội phạm. Thực ra cũng chẳng khác biệt gì mấy. Lão Thân, với cả anh Sử trưởng gì đó, hai người phải cho tôi chút lợi ích chứ, nếu không thì tôi chẳng còn động lực mà làm tiếp đâu. Được, có điều kiện gì anh cứ nói. Lâm Kỳ Chiêu hào sảng nói. Yêu cầu không cao đâu, cho tôi một khoản tiền thưởng, rồi lo xong hộ chiếu cho tôi. Xong việc này tôi muốn ra nước ngoài ngay lập tức, mọi vấn đề liên quan tới tôi trong vụ án này phải xóa sạch. Mộc Trần đã tính sẵn đường lui rồi. Có lẽ y chỉ muốn vứt bỏ tất cả những gì đã trải qua ở nơi này, để lại sau lưng mọi thứ. Thân Lệnh Thần thấy thế là tốt nhất cho y. Lâm Kỳ Chiêu chỉ cần bắt được bọn tội phạm, gật đầu. Không thành vấn đề. Hy vọng các anh giữ lời hứa. Thực ra Nhiếp Kỳ Phong và đám dùng vũ kia rất có chữ tín, làm việc nhựa khí, trả tiền song phẳng. Bắn đứng bọn họ để hợp tác với các anh, tôi thực sự thấy cắn rứt lương tâm. Hơn nữa lại còn lỗ vốn. Thầy 50 vạn tôi đưa các anh chứ. Bọn họ rất dứt khoát. Còn các anh thì sao? Chưa qua cầu định rút bán, muốn truy nã tôi. Mộc Trần nói với vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không giống một câu bông đùa. Nói xong y ngả đầu ra sau, tựa vào lưng ghế, thở dài não nề, như thể bản thân đã đặt niềm tin sai chỗ. Thân Lệnh Thần khẽ vươn tay trong bóng tối, chạm vào Lâm Kỳ Chiêu, ra hiệu cho hắn đừng nói gì nữa. Biết rằng người có trạng thái cảm xúc luôn cực kỳ không ổn định như Mộc Trần, nếu nghe những lời không vừa tai sẽ nổi giận bỏ gánh, lúc đó thì thật khó mà khuyên can được. Cả chuyến đi không ai nói gì, xe trực tiếp về đến độ năm, ánh đèn hành lang sáng tỏ, người được dẫn vào, cánh cửa sắt phòng thẩm vấn đóng lại. Bây giờ là bước tiếp theo, lên kế hoạch mai phục bắt cá lớn hơn. Muốn bắt người trước tiên phải có hình ảnh đã. Thực sự quá thần kỳ. Quan Nghị Thanh, Quách Vĩ cùng với hai cấp dưới của Lâm Kỳ Chiêu dẫn theo, chỉ chưa tới 10 phút đã bị Mộc Trần chinh phục hết. Nó đúng hơn là bị mấy ngón tay của y chinh phục. Lúc này Mộc Trần cầm chiếc máy tính bảng, y sử dụng ngón tay, móng tay và các góc độ khác nhau của chúng trên màn hình cảm ứng để vẽ chân dung, sau đó dùng bút cảm ứng để chỉnh sửa, bổ sung hoặc xoa đi. Ấy vậy mà tạo ra một bức chân dung sống động, hơn nữa chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn. Chắc chắn ngay cả những họa sĩ vẽ phác thảo trong lực lượng cảnh sát cũng không thể theo kịp một nửa tốc độ của y. Anh ấy là ai thế? Một cảnh sát hiểu đó độ khó kiểu vẽ tranh này nhỏ giọng hỏi Quách Bí. Quách Bí đặt tay lên môi suýt khẽ. Không quen, tốt nhất là anh quên đi. Vốn chỉ là một câu nói đùa thôi, cảnh sát kia lại suy nghĩ quá sâu xa rồi, cũng làm ra vẻ đã hiểu. Biết rồi, đây hẳn là đồng chí đặc vụ ngầm. Phi, Quan Nghị Thành không kìm được, cắn chặt môi nhưng vẫn không thể nhịn được, lại sắp cười ra tiếng. Quách Bí nhẹ nhàng đá chân vào cô, đang hiệu cô kiềm chế lại. Cô ngượng ngùng cười khẽ, cố gắng nín lại tiếng cười sắp bật ra. Cũng thật kỳ lạ, Mộc Trần vốn là người hay làm việc không đâu vào đâu, làm gì cũng như trò cười. Nhưng khi vẽ, y lại vô cùng tập trung và say mê. một tay cầm máy tính bảng, tay kia cầm bút vẽ. Màn hình pha sáng, từng cảnh tượng lần lượt hiện lên. Mỗi một chân dung nghi phạm được y phác họa ra vô cùng sống động. Đối diện với mỗi bức tranh, y cười rất tươi, như thể đây là một việc hết sức vui vẻ. Lại thêm một bức tranh nữa được vẽ ra, lần này là hình ảnh của một tên chọc đầu vô cùng tệ hại, trực đang bầu, miệng nhô ra, mụn mọc đầy trên mũi, u nhọt trên má, gương mặt hắn xấu đến mức sống động đến nỗi khiến những người có mặt phải nhăn mặt. Một viên cảnh sát không nhịn được thốt lên: "Thật sự có người nào lại trông kỳ quái như vậy không?" "Có đấy, có thể sẽ rất sớm gặp được." Mộc Trần co tay lại thành hình móng vuốt chạm vào màn hình. Bốn bức chân dung, mỗi người có hai hoặc ba bức ở các góc độ khác nhau, một bức trước khi trang điểm và một bức sau khi trang điểm. Sự khác biệt rõ rệt. Y vươn mình ngáp dài như thể vừa hoàn thành một công trình lớn, vặn lưng vài cái nói: "Điều tra đi. Người gầy gọi là Chủ Bản, quê ở Quảng Đông, tên thô bỉ gọi là Tòa Tử. Hắn xấu như vậy, quê quán không quan trọng, dễ điều tra thôi. Cô gái gọi là Lam Ni, quê ở Vân Nam, còn người này là Thanh Đầu, đã từng lăn lộn ở Hàng Châu. Công an địa phương chắc chắn có hồ sơ về hắn. Bốn người này chắc chắn có tiền án." Một người làm việc với nhóm chuyên án Thượng Hải so sánh, chỉnh sửa lại hình ảnh, đột nhập vào cơ sở dữ liệu. Quách Bí thì thầm hỏi: "Vậy làm sao anh chắc chắn là họ đều có an tích?" Mộc Trần có thể nhìn ra thái độ nghi ngờ của hắn, nên nhìn lời giải thích: "Đoán ấy mà, nói không chừng đoán trúng thì sao?" Trong giọng điệu đó chắc chắn có ân ý, đó là không muốn nói. Quách Bí nghiến răng tức giận đưa mắt nhìn y như một lời đe dọa. Mộc Trần chỉ tay vào hắn nói: "Thái độ không đúng đấy nhé. Tôi nói, à, tên anh là gì nhỉ?" "Anh biết mà, tôi tên là gì?" Quách Bí cố tình nói. "Hả? Có vẻ như anh có chút khó chịu với tôi. Mà cảm xúc này từ đâu mà đến nhỉ?" Mộc Trần liếc mắt nhìn Quan Nghị Thanh, rồi ánh mắt dừng lại trong 2 giây. Quan Nghị Thanh lên tiếng: "Cẩn thận một chút, nếu anh dám nói bậy thì..." Mộc Trần vỗ tay cười: "À, thế là tôi biết sự khó chịu của anh dành cho tôi tới từ đâu rồi. Ha ha ha." Có thể cảm nhận được Quách Bí đã coi y là mối đe dọa, và nguyên nhân chắc chắn bắt nguồn từ cô đồng nghiệp xinh đẹp. Mộc Trần càng nhìn hai người này càng thấy thú vị. Với con mắt tinh tường của mình, sao y có thể không nhận ra rằng chàng soái ca này có tình cảm, trong khi mỹ nữ lại không có chút hứng thú nào, thậm chí muốn né tránh. "Thật là đáng tiếc, Quách Bí. Đáng lẽ anh nên học hỏi tôi một chút về cách tán gái. Nhìn gái giống như nhìn nghi phạm vậy, phải biết đọc được những gì cô ấy thực sự mong muốn thì mới có thể làm vừa lòng được. Có phải trước đây anh đã hết mực lấy lòng mà chẳng thu được gì, cho nên hiện trong trạng thái bất an, nó có thể mất cô ấy bất kỳ lúc nào không?" Mộc Trần chẳng đợi hắn đáp, tự nói một mình: "Bởi thế có bất kỳ chàng trai ưu tú nào xuất hiện bên cạnh cô ấy, anh đều coi là kẻ địch tiềm tàng, thái độ vì thế trở nên không tốt." Những lời này khiến Quách Bí mặt đỏ tía tai, im lặng không dám lên tiếng. Quan Nghị Thành cũng không dám tiếp lời, viện cớ đứng sang một bên cùng hai cảnh sát khác để xem kết quả tìm kiếm. Thế đấy, người biết quá nhiều, nhìn quá thấu sẽ không có bạn. Quách Bí không thèm nói chuyện y nữa, Mộc Trần nhún vai. Mùi vừa mới im lặng vài giây, một trong hai cảnh sát nhìn Mộc Trần bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cẩn thận hỏi: "Đồng chí, anh được huấn luyện ở đâu vậy?" Lần này tướng lật Mộc Trần ngớ ngươi, không hiểu người ta nói gì. "Huấn luyện gì?" "Chính là cái này." Người cảnh sát đó đa dấu. Cách vẽ chân dung này thật là khó tin. Đây là lần đầu tiên hắn thấy. Hắn nghe đồn rằng trong Interpol có loại huấn luyện tương tự, có thể chỉ bằng những đường nét đơn giản vẽ lại được hình dáng khuôn mặt một người trên máy tính. Có vẻ như Mộc Trần vừa mới sử dụng phương pháp đó. "Việc này phải có sự nhạy bén, không phải cứ huấn luyện là làm được." Mộc Trần vừa nói vừa lấy chiếc máy tính bảng, cầm bút cầm bấm vẽ vài nét nhanh chóng. Sau đó y nâng màn hình lên hỏi mọi người: "Nhìn đi, cái này là cái gì?" "Ừ." Bốn nhân viên đều ngẩn người, không ai dám nói. "Cái quái gì đây? Hình vẽ lại là một bụng lông, sống động như thật, giống một phần cơ thể dưới của phụ nữ." Quan Nghị Thanh nghiến răng hận không thể đá y một phát. "Tụi di thường có khuôn mẫu, ánh mắt cũng vậy." Mộc Trần nói rồi lật ngược màn hình máy tính lại. Mọi người lại một lần nữa ngẩn người khi màn hình lật lại. Cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Bức tranh bây giờ là hình ảnh một người già với mái tóc rối bù, rốn trở thành miệng, những nếp nhăn hóa thành đôi mắt đang mỉm cười. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nét bút của Mộc Trần tiếp tục di chuyển. Một đám lông rối nhanh chóng lan rộng, trong chớp mắt nó biến thành đầu sư tử uy nghiêm. Đầu sư tử lật ngược lại, lập tức trở thành một gương mặt có râu dài. Sau đó y bổ sung vài nét bút nữa, bức tranh lập tức biến thành hình ảnh của một chú chó husky, khiến bốn người không thể rời mắt, hòa mặt chóng mặt vì sự thay đổi liên tục của bức tranh. Mộc Trần thong thả nói: trong mắt những người yêu công nghệ, thế giới này được tạo thành từ không và một. Còn trong mắt một họa sĩ, thế giới này là sự kết hợp của màu sắc và đường nét. Trang điểm cũng tương tự, lợi dụng sai lệch trong thị giác của con người. À đúng rồi, cô gái Lam Ni là một bậc thầy trong đó, không chỉ là một chuyên gia trang điểm bình thường đâu, chắc chắn đã học qua hội họa, cô ấy trang điểm đẹp lắm. Mộc Trần đặt máy tính xuống, nhưng mọi người vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Khi quay lại, Lâm Kỳ Chiêu cũng đang ngơ ngác nhìn, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ma, rõ ràng bị dọa sợ. Mộc Trần thấy anh không có phản ứng, liền lên tiếng hỏi: chuyện gì vậy? À anh Mộc, anh ra đây một chút được không? Lâm Kỳ Chiêu vẫy tay gọi. Mộc Trần vừa mới xuống xe, cảnh sát vừa mới hỏi chuyện y liền nói ngay: tôi thu hồi những lời vừa nói, anh ấy không phải cảnh sát. Hả? Làm sao anh nhìn ra được? Quách Bí tò mò hỏi. Một người tài hoa như thế, nếu làm cảnh sát thì lãng phí tài năng. Viên cảnh sát nhìn bức tranh trên màn hình, cảm xúc tới lúc này còn rất mạnh. Anh lại sai rồi, anh tao từng đi báo danh làm cảnh sát tuần tra, nhưng bị người tuyển dụng đuổi đi. Quan Nghị Thanh lạnh nhạt nói. Thế nhưng hai cảnh sát kia hoàn toàn không tin, làm gì có chuyện vô lý như thế, nhân vật cỡ này có làm đội trưởng chỉ huy bọn họ cũng thừa sức. Vừa lúc đó, trên màn hình máy tính, một thông báo cảnh sát sáng lên, có tin tức đổi. Tốc độ nhanh như vậy thật ngoài dự đoán. Quan Nghị Thanh tắt hình vẽ đi, ngay lập tức một tập tin điện tử đã được truyền từ nhà về hiển thị trên màn hình. Bốn người dùng chưa tới 10 phút đã hiện hình. Không sai, cả bốn người đều có tiền án. Những bức tranh phác thảo đơn giản của Mộc Trần và những bức ảnh lưu giữ trong hồ sơ tội phạm gần như là một khuôn mẫu hoàn toàn giống nhau. Thần kỳ, quá mức thần kỳ. Lần này chúng ta truy bắt chẳng khác nào dùng công cụ gian lận. Tên này mà cô nói bị chúng ta đuổi đi sao? Trừ khi bên tuyển dụng mù hai mắt. Một cảnh sát rung mình nói, câu này thực sự không ai có thể phủ nhận được. Ở ngoài hành lang, Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu đang báo tình hình cho Mộc Trần. Cuộc thẩm vấn Hoàng Kim Bảo gặp một chút vấn đề, không phải là không thẩm vấn được, mà là không thể hoàn thành nhanh chóng như vậy. Điều họ cần lúc này chính là thời gian và cơ hội. Chắc chắn hắn có điều cố kỵ, Thân Lệnh Thần đánh giá như thế. Hắn mới bị bắt, khó tránh khỏi phản kháng tâm lý, Lâm Kỳ Chiêu nói. Thẩm vấn nói một cách đơn giản chính là từng chút một, từ từ làm hao mòn sự kháng cự của đối phương, từng bước một làm tan vỡ phòng tuyến tâm lý của họ. Mộc Trần nhìn bọn họ hỏi: vậy các anh gọi tôi ra đây làm gì? Thân Lệnh Thần giải thích: trước khi bắt đầu, tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu một chút. Đừng để sự việc trở thành giống như Phan Song Long, nếu không sẽ phiền toái lắm. Cậu thấy nhược điểm tâm lý của hắn ở đâu? Chúng ta cần phải giải quyết hắn thật nhanh. Loại người này chỉ vì tiền thôi, đối phó không khó. Các anh kiếm cho tôi một bộ cảnh phục để tôi dọa hắn, chắc chắn có hiệu quả. Mục Trần ngoắc tay với hai người thì thầm nói. Hai người cúi sát tai để nghe kế hoạch. Nghe xong có vẻ như họ hơi bất ngờ. Thân Lệnh Thần liếc mắt ra hiểu, dù sao thì nửa đêm khuya khoắt có cần phải nghiêm ngặt thế không. Lâm Kỳ Chiêu miễn cưỡng đồng ý. Trước khi bắt đầu thẩm vấn đã có tin vui, bốn nghi phạm đã được tìm ra thân phận. Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu vui mừng vỗ tay với nhau. Với những đặc điểm khuôn mặt này cộng với lời khai của một nhân chứng, vụ án trộm cắp của Thượng Hải không còn là vấn đề khó khăn nữa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lâm Kỳ Chiêu lấy một bộ cảnh phục cảnh sát mà các thành viên đội 5 vừa tìm được, giúp Mộc Trần thay đồ, rồi cả ba cùng nhau đi đến cửa phòng thẩm vấn. Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu là những người vào trước. Ngồi xuống, bật máy ghi âm, Hoàng Kim Bảo bị nhóm huynh đệ Hồ Lô hành hạ cho thê thảm, vẫn còn sót lại màu sắc của đất nặn trong miệng. Nhân lúc hỗn loạn, hắn bỏ trốn, nhưng mà có thể trốn thoát không? Không, lại bị đánh một trận nữa. Dây thừng đã được cởi ra, giờ thay bằng còng tay. Biến cố đột ngột khiến tâm trạng hắn xấu đến cực điểm. Trong tình huống này, có lẽ hắn sẽ không ôm chút hy vọng nào nữa. Hoàng Kim Bảo, đồ ở dưới tầng hầm là ở đâu ra? Thân Lệnh Thần chất vấn. Lấy nhầm hàng, còn chưa kịp xem, Hoàng Kim Bảo đáp cùn. Đường túi đồng hồ hàng hiệu đã mấy trăm vạn rồi, anh thực sự muốn gánh tội một mình à? Lâm Kỳ Chiêu đe dọa. Đây là một vấn đề nghiêm trọng nhất, không biết là vì sợ hãi hay vì lý do nào khác mà môi của Hoàng Kim Bảo cứ run rẩy, nhưng hắn lại không thể thốt ra một lời. Đúng rồi, trong tình huống này chỉ cần bịa ra rằng đồ vật này là nhặt được hoặc bị lấy nhầm hay là bất kỳ tình huống nào không liên quan đến mình. Đang nghĩ đến đây, Hoàng Kim Bảo bỗng nhiên nhớ ra người để đổ tội đúng là quá thuận tiện, liền nói: "À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, sổ đồ đó là của bọn họ, chính là nhóm tới tìm tôi. Thủ lĩnh là Đại Hồ Lô, tên thật là Hồ Nhất Minh, đại ca quán tên là Mộc Trần." "Ồ." Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu nhìn nhau cười. Lâm Kỳ Chiêu cười cười nói: "Đây chính là chủ đề mà chúng tôi sắp nói đến. Chúng tôi đã nắm bắt đủ thông tin rồi. Thật ra lời khai của anh không quan trọng đến vậy, quan trọng là anh phải suy nghĩ kỹ và chọn một thái độ nhận tội cho đúng đắn." Lâm Kỳ Chiêu rất ôn hòa, Thân Lệnh Thần cũng không làm khó hắn. Cả hai đều tỏ ra như thể đã biết tất cả mọi thứ rồi. Hoàng Kim Bảo vội vàng phân bua: "Thật đấy, là bọn chúng mà. Mộc Trần trước đây là tay chân của Mao Thế Bình, sau khi Mao Thế Bình đi, y trở thành ông trùm muốn chơi trò đen ăn đen. Tôi thực sự không có liên quan gì. Đồ bọn họ cất giữ tôi không dám động vào, tôi cũng không biết đó là cái gì." "À, vậy thì tôi giới thiệu cho anh một người để làm quen nhé. Vào đi." Thân Lệnh Thần gọi. Mở cửa ra, trang phục chỉnh tề, cảnh phục đầy đủ, Mộc Trần điều chỉnh lại mũ, bước chân đều như đo, đi vào trong. Hai chân khép lại, chào Lâm Kỳ Chiêu và Thân Lệnh Thần, nghiêm chỉnh báo cáo: "Thưa Phó Chính ủy Thân, Sư trưởng Lâm, cảnh sát viên 332642 xin phép trở lại đội." Đâm. Hoàng Kim Bảo hai mắt trắng dã, không có chút dấu hiệu nào, ngã lăn ra đất. Ghế đã bị hàn chết lên không đổ. Tên này đúng là vô dụng, toàn thân mềm nhũn như sợi mì, xỉu luôn rồi. Chết rồi, dọa người ta quá mức đôi, khéo quá hóa vụng. Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu giờ khóc giờ cười. Ăn vạ, Mộc Trần có một tên bạn xấu cực kỳ sợ trường vụ này. Y ngồi xuống kiểm tra Hoàng Kim Bảo, quả nhiên là thế. Y gằn giọng đe dọa: "Hoàng Kim cậu, Ngũ Ca nói rồi đấy, giờ hàng mất rồi, mày cẩn thận Ngũ Ca ném cả nhà mày xuống ao nuôi cá." "Ờ." Hoàng Kim Bảo u a u ớ co giật một hồi, lại sợ hãi quá độ đôi, sợ tới sùi bọt mép, thở dốc liên hồi, đôi mắt mở ra kinh hoàng nhìn Mộc Trần, mồm liên tục may may may, nhưng mày nửa ngày trời không nói thêm được gì. "Có biết hậu quả là thế nào chưa? Nói mau, hỏi mày đấy." Mộc Trần đống. "Biết, biết." Hoàng Kim Bảo gật đầu ngay lập tức. Nếu người này là nằm vùng của cảnh sát, vậy mình chỉ còn một con đường chết. Mộc Trần cúi người xuống thì thầm: "Biết rồi thì đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Mày bị bắt giữ trong bí mật, chưa ai biết hết. Nhưng giờ tao mà lan truyền tin tức nói rằng mày đã trộm hàng bỏ trốn, tin không, ngay đêm nay Ngũ Ca sẽ tới giết cả nhà mày ngay." "Á, đừng đừng, tôi xin anh, tôi không làm gì hết, tôi chỉ giúp bọn họ chuyển hàng thôi mà." Hoàng Kim Bảo cố sức bò dậy, ôm chân Mộc Trần cầu khẩn. "Đúng vậy, tội của mày không lớn, chỉ là chưa chấp hàng trái phép thôi. Nhanh chóng giúp bọn tao tìm đúng người đi. Hàng là của bọn chúng, với cái bộ dạng đầu bòi này của mày thì sao đủ sức làm lớn chuyện. Ngồi ngay ngắn vào." Mộc Trần đá một phát, túm cổ áo Hoàng Kim Bảo, kéo hắn ngồi lại ghế thẩm vấn. Nghe đến đây, Hoàng Kim Bảo đã khóc nức lên, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào nói: "Ôi trời ơi, Mộc gia ơi, anh hại chết bọn tôi rồi." "Chắc chắn không đâu, huynh đệ tôi đây rất quan tâm đến anh đấy. Tôi đã báo cáo lên tổ chức rồi. Phan Song Long, Má Quả Phụ và Tăng Mao là những kẻ chủ mưu, còn anh chỉ là tay sai thôi. Anh muốn gánh chịu hết tội cho bọn chúng thì cứ coi như tôi chưa nói gì." Mộc Trần nhẹ nhàng đe dọa. Giọng điệu này giang hồ quá đôi. Thân Lệnh Thần lo Mộc Trần lộ, phẩy tay: "Ra ngoài đi." "Đó." Mộc Trần khép chân lại kinh lễ, quay đầu lại quát Hoàng Kim Bảo đang nước mắt nước mũi tèm lem tầm không chịu nổi: "Khóc cái gì mà khóc, mày không khai chúng ra, đưa chúng vào đường chết thì cả nhà mày chết, mau khai ra đi." Đòn cảnh cáo này thực sự khiến người ta tỉnh lại. Hoàng Kim Bảo bấy giờ được khai sáng, chỉ còn một con đường sống cho hắn thôi. Một tay lau nước mũi và nước mắt, hắn nói lắp bắp không thành câu: "Tôi khai, tôi khai. Hàng thực sự không phải của tôi, là của Tăng Mao. Không không, là Phan Tử dẫn người trộm về, tìm được khách mua rồi mới bán. Má Quả Phụ bị cảnh sát truy đuổi gắt gao, Ngũ Ca nói hàng này tạm thời không thể động vào, phải đợi gió yên rồi mới làm tiếp." Khi Mộc Trần đóng cửa lại, Hoàng Kim Bảo đã rơi vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn, bắt đầu nói nhanh như gió, khai hết mọi chuyện, giữa đường cùng và sống sót, ai cũng đó phải lựa chọn thế nào. Cảnh tượng chuyển biến nhanh chóng như một màn hài kịch, khiến những cảnh sát còn lại phải ngây ra. Trong mấy người dưới quyền Lâm Kỳ Chiêu có một anh chàng luôn kính trọng Mộc Trần, chỉ tay về phía y đang bước ra ngoài, không nhịn được mà thốt lên: "Tôi biết ngay mà, anh ta là cảnh sát." Quách Bị ngán ngẩm, tên này thay đổi luôn xoành xoạch. Lần này là vì sao? Thủ đoạn thẩm vấn này dùng rất tốt, khiến nghi phạm ngay lập tức hiểu đó thiệt hơn, cho nên mở miệng. Viên cảnh sát đó khẳng định chắc chắn là chuyên gia tâm lý trong đội ngũ. Nhìn anh ta bước đi xem, chân đất thẳng, bước đều, đầu ngẩng cao, tư thế kiêu hãnh, không phải cảnh sát thì là gì? Tôi bảo đảm với anh, Quan Nghị Thanh nghiêm túc nói từng chữ một, anh ta chắc chắn không phải là cảnh sát đâu. Viên cảnh sát kia hoang mang, thì kỳ quá, người đó rốt cuộc thân phận là gì? Một lúc sau, Quan Nghị Thanh không thấy Mộc Trần trong màn hình giám sát, bắt đầu lo lắng ra khỏi phòng tìm người. Cô tìm mãi không thấy, đến khi một cảnh sát đứng cánh cửa chỉ cho cô một phòng thẩm vấn đặc biệt, cô mở cửa bước vào và lập tức đứng sững lại ở cửa. Mộc Trần đã cởi bỏ cảnh phục, gấp gọn gàng ngồi một bên, tay đang nhẹ nhàng vuốt mũ cảnh sát. Thật hiếm khi thấy y nghiêm túc như vậy. Quan Nghị Thanh nhìn y lâu đến vậy mới lên tiếng, có vẻ như anh có một chút phức cảm với cảnh sát. À, chuyện này bình thường mà. Hồi nhỏ có đứa bé nào mà chưa chơi trò cảnh sát bắt tội phạm chứ? Bà đã chơi thì có đứa bé nào chịu làm tội phạm? Mà này, anh có cơ hội thành cảnh sát đấy. Mộc Trần quay đầu sang cười. Quan Nghị Thanh thoáng cái hơi đỏ mặt, như bị nhìn ra tâm sự, gắt gỏng. Cười cái gì mà cười? Thật ra nghề nghiệp và tên gọi cũng giống như nhau, chỉ là một ký hiệu mà thôi. Nếu ép buộc cuộc sống phải được định nghĩa bằng một ký hiệu duy nhất thì ta sẽ đánh mất ý nghĩa vốn có của nó. Mộc Trần cảm thán. Khó hiểu. Quan Nghị Thanh bực dọc, người này cứ thích chơi trò thân bí. Không khó hiểu đâu. Giống như trong thành phố, người ở ngoài muốn vào, người ở trong muốn ra. Chẳng lẽ khi làm cảnh sát cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi, chán chường, bất lực, thậm chí là ghét nghề này sao? Lý thuyết thì nói làm nghề nào yêu nghề đó, nhưng thực tế lại là làm nghề nào cũng khiến mình tổn thương. Một nghề nghiệp thuần túy sẽ kìm hãm sự phát triển cá nhân của cô. Dường như thế giới ngầm đã biến Mộc Trần thành một con người khác, hành động như một tay giang hồ, nhưng nói chuyện lại giống như một người thuyết giáo. Các nhà tâm lý học thường nói, dù là lời nói dối cũng phải có lý lẽ, ngay cả những mệnh đề sai thì cũng khó mà phân biệt được. Quan Nghị Thanh nghe Mộc Trần nói vậy, có vẻ như cũng thấy có lý. Cô cười nói, vậy lúc nãy tôi hình như thấy anh muốn vào thành phố. Cũng giống như cô muốn rời thành phố thôi. Mộc Trần không trả lời thẳng. Si, lại là cái trò mồm mép lừa gạt của anh. Quan Nghị Thanh đã quan sát y đủ lâu để biết manh khóe của y rồi. Đừng coi thường trò đó nhé. Tôi đang rèn luyện tới mức lô hỏa thuần thanh rồi đấy. Cô có muốn thử không? Trong vòng một phút tôi có thể khiến cô tâm phục khẩu phục. Mộc Trần tự tin tuyên bố. À, tài khoác lác của anh tiến bộ rồi đấy. Quan Nghị Thanh bĩu môi, chẳng hiểu sao khi không gặp thì hay nghĩ bẩn vơ tới y. Mỗi lần gặp lại có cảm giác muốn đánh y thế chứ. Vậy thì thử xem. Trước hết, tuổi thơ của cô rất bất hạnh. Mộc Trần vừa buông lời gây sốc, Quan Nghị Thanh ngạc nhiên tròn mắt. Y lập tức nhận ra mình nói sai, vội sửa lại. Nhưng so với đa số người khác, vẫn là hạnh phúc hơn nhiều. Nhìn có vẻ cô sống trong một gia đình bình thường, điều kiện gia đình rất bình thường. Cô rất xinh đẹp, nhưng không hề kiêu kỳ. Cư xử khiêm nhường chứng tỏ cô có một người cha rất nghiêm khắc và có phương pháp giáo dục con cái tốt. Còn tính cách kiên nhẫn của cô thì phản ánh rằng cô chắc chắn có một người mẹ hiền hòa, thậm chí dễ bảo và chịu đựng. Tôi thậm chí có thể đoán nghề nghiệp của cha cô, nghiêm khắc và quy củ, có thể là công an, kiểm sát viên hoặc là một công chức hay giáo viên. Là giáo viên phải không? Nói tôi biết đúng không? Mộc Trần hỏi. Khi nói đến từ giáo viên, mí mắt của Quan Nghị Thanh rung lên. Điều đó khiến y nhận ra phán đoán này của mình là đúng. Quan Nghị Thanh lại một lần nữa bị bản lĩnh thầy bói của người này làm cho sợ hãi. Cô ngẩn người nhìn ra, hoàn toàn không nhận ra rằng biểu cảm của chính mình là câu trả lời chính xác. Im lặng, coi như là ngầm thừa nhận. Thực ra trước giờ tôi luôn có một bí mật muốn nói với cô. Mộc Trần đột nhiên chuyển giọng cảm xúc có chút thâm trầm. Quan Nghị Thanh cảm giác tim run lên một cái. Là gì? Có thể nhìn ra trước đây cô đã từng rất khinh thường tôi, ghét tôi, thậm chí là căm thù tôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô đã vượt qua giai đoạn thích ứng tâm lý này. Có vẻ như cô đã thích tôi một chút rồi phải không? Mộc Trần ôn nhu nói. Quan Nhị Thanh bặm môi làm một biểu cảm buồn nôn. Mộc Trần nói mỗi lúc một nhỏ, mỗi lúc một êm tai. Tôi sẽ tiết lộ cho cô một bí mật. Thực ra... Quan Nhị Thanh bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần, giọng nói của Mộc Trần càng lúc càng nhỏ hơn. Cô không nhận ra rằng mình đã vô tình để y vượt qua khoảng cách an toàn. Mộc Trần dùng giọng thì thầm gần như không thể nghe thấy. Tôi cũng thích cô rồi. Phừng một cái, mặt Quan Nghị Thanh đỏ bừng. Mộc Trần nhân lúc cô nàng đang ngây ra, cầm một bàn tay thon thả mềm mại của cô hôn lên đó, còn ngậm từng ngón tay trắng nón của cô vào miệng mút nhẹ. Quan Nghị Thanh đun người, cảm nhận một cảm giác tê tê chưa từng có, từ từ truyền đến từ các ngón tay. Mộc Trần vòng tay qua eo, mặt dần ghé sát, nhẹ nhàng hôn tai, mũi, mắt, gò má của cô. Thế nhưng vừa chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi, Quan Nghị Thanh bừng tỉnh, tay vung lên. Mộc Trần cúi người, vừa bạn né tránh được, chưa kịp nhảy ra sau né tránh bị cô tung chân đá lăn ra đất. May còn có lẽ cô cảnh sát sợ ảnh hưởng không truy sát, xoay người chạy mất. Úi da, quên mất, đúng người không đúng thời điểm. Mộc Trần ngồi dưới đất ôm bụng, mặt nhăn nhó nhưng miệng thì cười đó vui. Ăn một cú đá không sao, dù gì cũng ôm đôi, hôn đôi, không lỗ. Câu chuyện nho nhỏ chân ngang này không ai chú ý. Cùng lúc ấy, Hoàng Kim Bảo khai như bắn súng liên thanh. Vụ án được phá băng, toàn bộ cảnh sát tham dự vụ án không khác gì uống thuốc kích thích, hưng phấn quá độ. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.